Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, bất diệt tinh thần, đại kết cục, tại Chu Tử Sam đỡ phía dưới, Tần Tinh chờ tất cả mọi người ly khai, chỉ để lại đứng tại chỗ, ngơ ngác La Bằng. Tần Tinh không có giết hắn, bởi vì cha hồn Húc Nam tại trước khi chết nói cho Tần Tinh một đoạn cố sự. Tại hồn Húc Nam bị La Tiêu bắt lấy trong đoạn thời gian đó. Mặc dù đại đa số thời điểm, hắn đều là ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng chỉ cần thức tỉnh, liền biết lặp lại hai chữ. Tinh Nhi, nguyên bản hắn lặp lại cũng không có bất kỳ đáp ứng. Nhưng mà có một ngày, hắn kia không ngừng lặp lại, chính là đưa tới một cái khác hiếu kỳ âm thanh. Hỏi thăm hắn, Tinh Nhi là ai? Ở đó năm tháng rất dài bên trong, cái thanh âm kia vẫn bồi bạn hồn Húc Nam. Từ hồn Húc Nam trong miệng tháo gỡ liên quan tới Tần Tinh từng ly từng tí. Hồn Húc Nam cho dù là tại nửa mê, nửa tỉnh dưới trạng thái, cũng có thể nghe được. Cái thanh âm kia từ bắt đầu hiếu kỳ, đến dần dần nhiều hơn hâm mộ, tựa hồ. Cái thanh âm kia chủ nhân phi thường hâm mộ Tần Tinh. Có đến loại này một người cha tốt, cũng vô cùng hiếu kỳ. Tần Tinh rốt cuộc là một cái dạng gì người? Có lẽ hồn Húc Nam không thể hiểu được cái thanh âm này chủ nhân hiếu kỳ cùng hâm mộ. Nhưng mà Tần Tinh chính là có thể hiểu rõ. Một cái bị phụ thân dẫn quen thuộc nhà. Đi tới một cái hoàn toàn xa lạ thế giới hài tử. Tại không có người thân, không có bằng hữu, thậm chí ngay cả phụ thân đối với hắn chắc cũng là không hề quan tâm. Năm tháng rất dài bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều là cô đơn một người. Cho nên hắn vô cùng khát vọng có thể có một cái yêu thương hắn phụ thân, vô cùng khát vọng có thể có chiếu cố hắn huynh trưởng, vô cùng khát vọng không cô độc nữa. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch sau đó, nếu mà còn nguyện ý nhận ta người đại ca này mà nói, như vậy liền đến tìm ta. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, để cho La Bằng cái kia vốn là đã như cùng chết cho xám một bản trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Thần đạo thế giới kia mênh mông trong vô ngân tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một cái phảng phất ngăn cách với đời một bản tinh vực. Trong đó, cuộc sống hàng tỷ sinh mệnh, hơn nữa, bọn hắn rõ ràng sinh hoạt tại thần đạo thế giới, nhưng lại xưng hô mình sở sinh hoạt mảnh tinh vực này. Vì bất diệt giới, xưng hô mình những người này, vì bất diệt tộc. Đối với loại này một chỗ tinh vực, tự nhiên đưa tới thần đạo thế giới rất nhiều tộc đàn tông môn hiếu kỳ, nghi hoặc, thậm chí là coi là kẻ thù. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn đi tới chỗ đó, đi cho cái gọi là người bất diệt tộc một chút giáo huấn thời điểm. Nhưng ngay cả đứng lặng tại tinh vực ra kia tòa cự đại hắc cửa đều không cách nào tiến vào. Sau đó, có người rốt cuộc không nhịn được nói cho những người này. Bất diệt giới kia tát hắc cửa, lại gọi là hồn môn. Nghe nói, là năm đó cường đại nhất hồn tộc thần tôn đứng. Dù vậy, vẫn có người không tin kỳ lạ, cho rằng là phóng đại. Dù sao hồn tộc thần tôn tồn tại niên đại khoảng cách hiện tại đã là quá xa xôi. Nhưng khi bọn hắn lần nữa tụ tập lại, thậm chí mang theo mỗi cái gia tộc tông môn chí bảo, muốn đánh vỡ tòa này hắc cửa thời điểm, ra cản hắn nhóm là năm đại thần vị, năm vị tồn tại ở hiện tại, toàn bộ thần đạo thế giới cường đại nhất thần tôn, nhìn thấy năm đại thần vị dắt tay nhau xuất hiện, ngăn cản mình và người khác xông vào đây bất diệt giới. Trong mọi người tâm, đều là tan vỡ, từ đó về sau, không còn có người dám tới quấy rầy bất diệt giới. Nhưng mà có một ngày, bất diệt giới bên trong đột nhiên quảng phát thiệp mời. Mời một ít trước người hướng bất diệt giới tham gia một đợt tiệc cưới. Có thể tưởng tượng được, những cái kia vốn là đối với bất diệt giới tràn ngập tò mò người. Khi biết sau khi tin tức này, không phải là chen chúc phá ra đầu, không tiếc bất cứ giá nào muốn được một tấm thiệp mời. Cho nên có thể tiến vào cái này bất diệt giới, chứng kiến nó bộ mặt thật. Chỉ tiếc, thiệp mời số lượng là có giới hạn. Ngay sau đó những cái kia không có được thiệp mời người, liền muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra, lẫn vào bất diệt giới. Song khi bọn hắn nhìn thấy bất diệt giới ra phụ trách nghênh tân, dĩ nhiên là ngũ đại tộc tinh anh tộc nhân sau đó, lúc này liền bỏ đi cái ý niệm này, chỉ có thể ở bên ngoài, xa xa nhìn thoáng qua thần bí này bất diệt giới. Bọn hắn chỉ có thấy được một pho tượng, một vị sừng sững tại bất diệt giới trung tâm, đỉnh thiên lập địa pho tượng. Đó là một cái toàn thân áo trắng nam tử trẻ tuổi, đầu tóc bạc trắng, tấm kia khuôn mặt anh tuấn trên mang theo phảng phất khắc ở trong xương bình tĩnh. Đang lúc mọi người nhiều mặt hỏi thăm phía dưới, cũng rốt cuộc biết pho tượng này thân phận chân chính là bất diệt giới bảo hộ chi thần. Mà lần này tiệc cưới nhân vật chính cũng chính là hắn. Tên hắn gọi là Tần Tinh. Cho dù liền năm đại thần vị nhìn thấy hắn đều được khách khí, cho dù liền ngũ tộc tộc nhân chưa trải qua qua cho phép cũng không dám tự tiện xông vào bất diệt giới. Không, chỉ có một cái tộc nhân ngoại lệ, chính là tử tộc thần tôn chi nữ Tử Nguyệt, có thể không chịu bất kỳ giới hạn, tùy ý ra vào bất diệt giới. Nghe nói, nàng cùng tên Tần Tinh này là họ hiệu chí giao. Hơn nữa tử tộc thần tôn còn phi thường có ý đem nàng gả cho Tần Tinh. Chỉ bất quá, lần này tiệc cưới nữ nhân vật chính cũng không phải nàng, mà là một cái tên là Ngọc Vô Nhan nữ tử. Thời gian vội vã qua đi, trong nháy mắt, khoảng cách trận kia oanh động toàn bộ thần đạo thế giới tiệc cưới đã qua 10 năm dài. Một ngày này, bất diệt giới bên trong, một khỏa tên là Tần Thiên Tinh trong tinh thần một tòa tầm thường trên núi nhỏ, đứng yên hai người, một nam một nữ. Nam toàn thân áo trắng, đầu tóc bạc trắng, mà nữ toàn thân màu lục la quần, tướng mạo tuyệt mỹ. Hơn nữa nữ tử bụng vẫn là hơi nhô lên, hiển nhiên là đang có mang. Tự nhiên, hai người này chính là Tần Tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Tần Tinh khinh khinh kéo Ngọc Vô Nhan eo, ánh mắt chậm rãi quét qua trọn quả tinh thần. Hắn nhìn đến nơi không xa tòa kia tên là Tần Gia Trang vườn, nhìn đến cực bắc chi địa liền nhau trong núi băng một cái tên là Thiên Sơn Thú Tông Tông Môn, nhìn đến cực đông chi địa kia bàng bạc biển khơi cạnh một cái tên là Thiên Thánh Điện Tông Môn, nhìn đến hải vực bên trong một phiến tên là Kiếm Đảo Thiên Kiếm Nhất Tộc. Mãi đến, ánh mắt của hắn rốt cuộc rơi vào Ngọc Vô Nhan kia nhô lên trên bụng, bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệt áy náy nụ cười nói: Vô Nhan, thật xin lỗi, chỉ sợ bọn ta không được con chúng ta xuất thế. Ngọc Vô Nhan hạnh phúc nở nụ cười nói: Không cần cùng ta nói những này, nếu mà không phải tên tiểu tử này, ta đều muốn đi cùng ngươi. Vậy cũng không được, Tần Tinh cố ý đem mặt bản khởi nói: Tại đây ít nhất có lão tộc trưởng cùng 5 vị thần tôn bảo hộ ngươi, còn có cây thông nhi tử Nguyệt muội tử các nàng phụng bồi ngươi. Ngươi ở nơi này, ta mới có thể yên tâm. Ni, ta lo lắng là ngươi là tiêu cường đại như vậy, đi tới chúng ta tại đây đều không thể quay về. Ngươi đi hắn thế giới, vạn nhất không về được làm sao bây giờ? La Tiêu là liền hắn mình tại sao đi tới chúng ta thế giới cũng không biết. Ta chính là đã biết, cho nên ta khẳng định có thể trở về. Ngọc Vô Nhan bỗng nhiên mở chừng hai mắt nói, vậy nếu như ngươi tại thế giới kia nhìn đến một cái khác ngươi, hoặc là một cái khác ta, ngươi sẽ làm sao? Ta cũng chỉ sẽ nhìn một chút. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, cho dù chúng ta hợp chung một chỗ mới là hoàn chỉnh, nhưng mà dù sao chúng ta đều có mỗi người bất đồng vận mệnh cùng sinh hoạt. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta còn là bất đồng tồn tại. Chúng ta từng cái sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị, cho nên ta sẽ không muốn đi dung hợp hắn, càng sẽ không đem một cái khác ngươi trở thành ngươi. Được rồi, ngươi nhanh lên đường thôi, đi sớm về sớm. Được, Tần Tinh gật gật đầu nói, về phần những người khác, ngươi cũng không cần nói cho bọn họ, ta chuyến này hẳn không bao lâu liền có thể trở về rồi. Ân, mình cẩn thận, mặt khác, có rảnh rỗi cũng muốn hai tử danh tự. Ây, Tần Tinh nhất thời gãi đầu. Ngọc Vô Nhan không nhịn được, phúc suy, nở nụ cười nói, ban đầu lấy cho ta danh tự thật biết lấy, làm sao cho mình hài tử đặt tên lao lực như vậy. Đi mau đi nhanh đi, ha ha, vậy làm phiền nương tử ngươi rồi. Trong tiếng cười lớn, Tần Tinh bước ra một bước, tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc, Tần Tinh đã xuất hiện ở thần đạo thế giới một chỗ tinh không bên trong. Nụ cười trên mặt thuận theo thu liễm, nhìn về phía trống rỗng bốn phía nói, ngươi còn không hiện thân sao? Ha ha, Tần lão đệ. Một bóng người từ hư vô bên trong bước ra, rõ ràng là Vương Mãnh. Tần Tinh hướng về phía Vương Mãnh quan sát toàn thể một cái nói, nếu không phải ban đầu phong ấn La Tiêu thời điểm, ngươi cũng xuất thủ tương trợ, để cho ta nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta mới sẽ không cùng đi với ngươi kính chung thế giới. Bất quá vì sao vội như vậy? Chẳng lẽ ngươi vốn là bị gặp phải nguy hiểm, không kiên trì nổi đi? Vương Mãnh gật đầu liên tục, nở nụ cười nói, hắc hắc, chính là như vậy cái tình huống. Nhìn đến Vương Mãnh, Tần Tinh không nhịn được cười khổ lắc đầu nói, nếu mà để cho tất cả mọi người biết, cổ, chính là ngươi đức hạnh này mà nói, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Xuyệt xuyệt, Vương Mãnh vội vã dựng lên ngón trỏ nói, ngươi nhỏ giọng một chút, cẩn thận tai vách mạch rừng, ai nói cổ nhất định phải mặt đầy uy nghiêm, nói năng thận trọng rồi, lại nói, ta chỉ là cổ một cái phân thân mà thôi, ta bản tôn vẫn là tương đối nghiêm túc, kéo xuống đi. Tần Tinh không chút khách khí giễu cợt nói, ta dám đánh cuộc, ngươi vốn là vị cùng ngươi cũng không có một chút sự khác biệt. Sợ rằng, thậm chí còn không bằng ngươi thì sao? Bất quá ta cũng thật là tò mò. Ngươi cùng La Tiêu, cũng đã là nhân vật hàng đầu rồi. Vì sao còn không ngại cực khổ? Không phải là phải chạy đến mặt khác thế giới đi? Vương Mãnh thở dài nói. Nhắc tới, coi như lại là một cái rất dài câu chuyện. Dừng lại, dừng lại, Tần Tinh vội vàng khoát tay nói, ta không muốn nghe, ngươi vội vàng đem kính chung nhân thả ra, chúng ta nhanh chóng làm chính sự. Tần lão đệ, đã lâu không gặp. Hướng theo Tần Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, kính chung nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, vái chào cuối cùng sau đó nói, đa tạ Tần lão đệ thực hiện năm đó đối với ta hứa hẹn. Tần Tinh khách khí đáp lễ lại nói, nếu mà năm đó ta biết ngay ngươi thật sự là một chiếc gương mà nói, đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi hứa hẹn gì. Bất quá, ngươi xác định ta tiến vào kính chung thế giới sau đó còn có thể thuận lợi trở về kính chung nhân, chính là cắt đứt hai cái thế giới cái gương, đồng thời cũng là một cái tiếp nối hai cái thế giới lối đi. Năm đó La Tiêu cũng là thông qua hắn tiến vào nhập thần đạo thế giới. Chỉ tiếc, La Tiêu mình cũng không biết, thậm chí tại hắn xuyên qua cái gương thời điểm, còn đem cái gương đánh nát một khối, cho nên khiến cho cái gương mất đi với tư cách lối đi năng lực. Mà cái gương bị đánh nát một khối, bị hồn tộc tìm đến, mặt khác lấy một cái tên, Tam Sinh Thạch, nếu muốn bù đắp cái gương, chỉ có sẵn cổ chi hồn người mới có thể làm được. Cũng chính là ban đầu kính chung, nhân nhờ cậy Tần Tinh sự tình. Tần Tinh tìm kiếm kính chung, nhân thời điểm, kính chung, nhân bị Vương Mạnh dẫn đi. Mà Vương Mạnh thân phận chân chính là cổ một cái phân thân, mà hắn bản tôn, vậy mà cùng La Tiêu một dạng, sớm liền tiến vào kính chung thế giới, hơn nữa lâm vào nguy hiểm, cho nên mới đánh thức mình trong ngủ mê phân thân. Phân thân tuy rằng tỉnh lại, nhưng mà mới đầu cũng căn bản không biết bản thân chính là cổ. Mãi đến Tần Tinh cùng La Tiêu đại chiến thời điểm, mới từ từ tỉnh táo lại, nhớ lại mình thân phận chân chính. Ngay sau đó, hắn chẳng những chỉ điểm Tần Tinh làm sao thu được cổ chi linh, hơn nữa còn âm thầm ra tay, trở thành giúp đỡ trấn áp La Tiêu một trong ba người. Trước đây không lâu, hắn càng là tìm được Tần Tinh, đem hết thảy những thứ này đều chủ động nói thẳng ra. Nhờ cậy Tần Tinh cùng hắn cùng đi kính chung thế giới đem hắn bản tôn mang về. Bởi vì hắn bản tôn thật sự là không cách nào tiếp tục kiên trì. Tần Tinh bởi vì nợ hắn một phần nhân tình, lại thêm Vương Mạnh dẫu gì cũng là khai thiên tích địa cổ. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho nên chỉ có thể đáp ứng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không còn đem ta đập vỡ, ra vào hoàn toàn tùy ý. Kính chung, nhân cười ha ha một tiếng, đưa tay bất thình lình tại tinh không bên trong một chảo, kèm theo một đạo hào quang lóa mắt sáng lên. Tần Tinh phía trước xuất hiện một cái hình bầu dục vòng xoáy, trong vòng xoáy lấp lánh vô số ánh sao, rực rỡ tươi đẹp. Vương Mạnh nhìn đến Tần Tinh nói, Tần lão đệ, tại đây thần đạo thế giới, còn có cái gì vẫn chưa xong sự tình sao? Tần Tinh nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, sư phụ hòa hồn thiên hồn đã hoàn toàn ngưng tụ, lại có một khoảng trăm năm là có thể triệt để thức tỉnh. Đại ca tại cổ hâm nhụy cùng trịnh gia tỷ đệ khuyên bảo phía dưới, từng bước đi ra bì thương, La Bằng đã hoàn toàn thói quen tại đây sinh hoạt, không nguyện trở về, những người khác đều sống rất tốt. Tần Tinh đưa tay sờ một cái mình chỗ mi tâm, kia giống như đồng tiền cùng kích cỡ ấn ký màu tím nói, La Tiêu phân thân cũng bị ta nhốt vào rồi bên trong. Có lẽ, lần này kính chung thế giới chuyến đi, cũng có thể tìm được đem linh lão triệt để cứu ra biện pháp không có. Chúng ta đi thôi, được, Vương Mạnh cùng Tần Tinh hai người, đồng thời bước chân vào kia giống như cái gương một loại rực rỡ vòng xoáy. Thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, tử vi tinh không thể động. Tử vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Một số năm sau, thần đạo thế giới bên trong, câu nói này rốt cuộc trở thành thực tế. Một quả tên là tử vi tinh thần từ từ bay lên, trở thành toàn bộ thần đạo thế giới bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng mà chỉ có số người cực ít biết rõ, kỳ thực thần đạo bên trong thế giới chính là có đến hai cái so sánh tử vi mạnh hơn tồn tại. Mà hai cái này tồn tại, hôm nay đứng tại tinh không bên trong, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên cực hạn hư vô. Sau một hồi lâu, Một cái toàn thân áo trắng, đầu tóc bạc trắng nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói, sinh tử chi thượng, còn có cái gì? Một người khác vóc dáng đại hán khôi ngô gãi đầu một cái nói. Không biết, ngươi còn nhớ hay không đóng lại. Ban đầu ngươi hỏi qua ta, vì sao ta cùng La Tiêu cũng đã là đỉnh phong tồn tại, nhưng lại còn muốn đi tìm một cái khác mình sao? Nam tử tóc trắng khẽ gật đầu một cái nói. Nhớ, hiện tại, ngươi đã biết câu trả lời. Vâng, bởi vì thần đạo gia, còn có thế giới, các ngươi muốn phải trở nên mạnh hơn. Tựa như cùng ban đầu ta cũng như thế. Ha ha, hiếm thấy a. Đại hán cười nói, những năm gần đây, tỷ ngươi tức giận thật là thay đổi không ít. Nếu như đổi thành lúc trước ngươi, biết rõ chúng ta vẫn đặt mình trong tại một bên trên bàn cờ, vẫn chỉ là một con cờ, ngươi đã sớm nổ, nhưng bây giờ có thể bình tĩnh như vậy. Nam tử tóc trắng cũng là nở nụ cười nói, chờ ngươi có hài tử sau đó, tỷ ngươi tức giận cũng sẽ sửa đổi một chút. Bất quá, tính khí sửa lại, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta liền biết nhận mệnh. Dừng một chút, nam tử tóc trắng nói tiếp, có bàn cờ cũng tốt, thân làm quân cờ cũng được, cũng không đáng sợ. Chỉ cần ngươi từ đầu đến cuối có vượt ra bàn cờ cố chấp cùng quyết tâm. Như vậy, có nhiều hơn nữa bàn cờ, lại có thể thế nào? Nói tới chỗ này, nam tử tóc trắng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại hán nói. Cổ, có hứng thú hay không? Người ta liên thủ, đi xem một chút vậy, càng bàn cờ lớn, đến tột cùng là cái dạng gì? Nhìn một chút kia người đánh cờ, rốt cuộc là ai? Nhìn một chút sinh tử chi thượng, cuối cùng, còn có cái gì? Đại hán trong mắt đột nhiên sáng lên kim quang, dùng lực vỗ một cái bắp đùi mình nói. Đáng chết, lão tử chờ ngươi câu nói này cũng sắp chờ chết, cũng may ngươi rốt cuộc nói ra. Nam tử tóc trắng ha ha cười nói, ta và ngươi bất đồng. Ngươi là người cô đơn, ta chính là chuyển nhà, đương nhiên phải đem ta vợ con sư phụ đệ tử, còn có tất cả người bất diệt tộc tất cả đều thu xếp ổn thỏa. Được rồi, ban đầu ngươi nói ta cái này cổ đức không được tốt. Hiện theo ý ta ngươi vị này, cũng so sánh ta cũng không khá hơn chút nào rồi. Lúc nào xuất phát? Hiện tại, dứt tiếng. Nam tử tóc trắng bất thình lình giơ tay lên, mạnh mẽ một quyền đánh về phía trước hư vô, ầm ầm nổ vang trong tiếng, hư vô phá vỡ một cái động lớn, mà từ kia trong động khẩu rơi xuống một tia hào quang màu vàng, vừa vạn chiếu ở nam tử kia đã khôi phục yên tĩnh trên mặt. Toàn văn xong, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.